Chương 502, Hy Hòa hộp cơm. Đâm vào Hy Hòa đều quên đầu váng mắt hoa, ù thai miệng đau, chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, trái tim rách, cái gì chờ mong cũng không có đế quân hắn, hắn thế mà đem đế vương mũ mão, thêm tại cái kia tiểu ma chủng trên đầu vậy bọn hắn tân tân đâu kế thừa đế quân thiên phú, là bọn hắn tân tân A Hy Hòa không rõ không thể nào hiểu được nhưng mặc kệ nàng có thể hiểu hay không, người ta thiên đế đã đem đế vương mũ mão thu nhỏ đến, hoàn toàn xứng đôi nhóc con lông tơ đầu nhỏ kích thước, cho hắn lên ngôi. Hoàn tất. Hoa A nhìn thấy trước mắt sáng lấp lánh tua cờ hiến tiểu bảo, hắn liền xông thiên đế cười, tạ ơn thật không khách khí không tiền đồ cửu anh phỉ nhổ hiến tiểu bảo lập tức cong lên tiểu mặt béo. Anh, bại lão là nói bảo thiên đế đâu, hắn liền bị nhóc con vừa rồi cái kia mềm mềm cười chưa khỏi hắn liền thiên đế, ngài không thể như thế còn không có bị đưa đi hồng mông lão tổ, rốt cuộc là không nhịn được phát ra tiếng. Bản thân minh bạch ngài đối với nữ quân tình thầm nghĩa trọng có thế đứa nhỏ. Này hắn lý nên kế thừa đế thống, trở thành đời tiếp theo thiên đế, bởi vì hắn là nữ quân chi tử, là hoàn vũ chi quân tuy là bản đế, cũng không bằng hắn có tư cách. Thiên đế từng chữ nói ra giải thích. Từ thức tỉnh bắt đầu, đến tiến cấp, đến giờ phút này, mới phát ra tiếng thiên đế, hắn không cho bất luận cái gì thần chất vấn quyết đoán của hắn, mà hắn ngưng tại nhóc con trên thân ánh mắt. Còn lại là tràn ngập phức tạp cảm khái, yêu thích, hân hoan, đau đớn đây là sơ sơ hài tử, cũng là hắn huynh đệ, nhỏ nhất huynh đệ, đáng yêu như thế, giống như vậy sơ sơ, như thế mềm, nhỏ như vậy tân tân đâu này rốt cục trì hoan tới, rốt cục có thể mở miệng Hy Hòa, nàng liền muốn hỏi, đế quân, tân, tân đâu này ngươi có bao giờ nghĩ tới, tân tân nên đi nơi nào, hắn mới là con độc nhất của ngươi năm đó. Bởi vì ngươi những cái kia sơn hải bộ huynh đệ, hắn bị hù dọa không thể không lấy thân nữ nhi bị nuôi đến hôm nay, bây giờ vẫn còn phải bị xử phạt là thanh điểu, đi lấp cái gì cực khổ thập sát hải cứ việc nguyên bản cũng không biết rõ nữ nhi nhưng thật ra là nhi tử. Nhưng Hy Hòa hoàn toàn khẳng định, loại này che lấp phía sau nhất định cùng năm đó sơn hải bộ đại náo có quan hệ bất quá đế tân. Mở miệng, mẫu hậu, đây là nhi thần tự nguyện đi tới. Cứ việc tại hắn đế phụ đem đế vương mũ mão thêm cho cái kia tiểu hoa nhi lúc, hắn đúng là có thất lạc, nhưng hắn thất lạc không phải là bởi vì đế miệng, là bởi vì hắn đế phụ mở mắt sau đó, còn không có nhìn qua hắn liếc mắt. Bất quá đế tân cũng biết, cái này hoàn toàn là bởi vì hắn mẫu hậu quá làm, hắn cũng đã minh bạch, tại hắn đế phụ trong lòng, hắn cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là vẫn còn có chút thất lạc. Nhưng ngay tại đế tân thất lạc lúc này, thiên đế đã nhìn về hắn, nhìn về phía cái này lúc trước hắn QNZ hoàn toàn không biết, tiểu nữ nhi không phải nữ nhi, là nhi tử thiếu niên. Thiên đế tự biết, đây là hắn cái này làm phụ thân không hợp cách, phàm là hắn lại chú ý hài tử một chút, hắn QNZ sẽ không cho đến giờ phút này mới biết được, hài tử là nam không phải nữ. Hơn nữa, để cho thiên đế vui mừng là, đứa nhỏ này không lệnh ra, hảo hài tử, có can đảm gánh chịu, là ta đế tuấn chi tử. Đế phụ đế tân ngửa đầu nhìn về phía phụ thân, có thế từ hắn đế phụ trong mắt, nhìn thấy chân thực ý tán thưởng, cũng có thể nhìn thấy tại cái này tán thưởng sau đó ấy nấy. Đủ. Đế tân hốc mắt trong nháy mắt rưng rưng. Dù là dựa theo thời gian mà tính hắn đã là cái sống 3 vạn năm thần có thể tại hắn đế phụ trước mặt, hắn vẫn luôn là cái kia khát vọng tình thương của cha, khát vọng nhận được phụ thân khẳng định, khát vọng được phụ thân chú mục hải tử. Dạng này đế tân để cho thiên đế càng thêm áy náy, là đế phụ có lỗi với ngươi. Nhi thần không mặt mũi nào, nhi thần không xứng đế tân rơi lệ dập đầu, nhi thần còn muốn mưu hại nữ quân, cùng nữ quân người, nhi thần không chỉ có đối với sơn hải bộ đời trước bất kính, càng bất kính nữ quân, nhi thần không xứng là ngài chi tử, thật xin lỗi. Thiên đế đã đi đến tiểu nhi tử bên cạnh, lại đưa tay sờ sờ đầu của đứa bé, ngươi là không đúng, lại chính là ta không dạy chi tội, sinh mà không dạy ngươi. Là ta không phải. Đế phụ đế tân kèm chút gào khóc, đây là hắn trong trí nhớ đế phụ, người ngoài kia trước mặt uy nghiêm vô song, ở trước mặt hắn vẹn vẹn chỉ là phụ thân, sẽ cho hắn kể chuyện xưa, lại cùng hắn chơi đế phụ 3 vạn năm. Mặc dù tiếc nuối QNZ có oán hận, nhưng thời khắc này, vẫn là vui vẻ. Phụ thân thập sát hải cũng không phải lấp không đầy, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, đế phụ chờ ngươi trở lại. Thiên đế hy vọng tiểu nhi tử nhớ kỹ hắn câu nói này. Vâng đế phụ. Đế tân lần thứ 2 dập đầu đáp lại. Hy Hòa liền điên rồi, đế quân nói tới nói lui, ngài cũng muốn để cho Tân Tân đi lấp cái gì thập sát hải, làm sao có thể lấp đầy nếu như có thể, không cần Thiên Tôn đi phong ấn thập sát hải đế quân, ngài quá tự tư. Mẫu hậu đế Tân muốn khuyên hắn mẫu hậu chớ nói nữa. Thiên đế lại ngăn trở đế Tân, để cho nàng nói. Đối với Hy Hòa, Thiên đế QNZ từng có áy náy, nhưng cái kia chút áy náy không đủ để cho hắn coi nhẹ, đặc xá Hy Hòa tội, hắn ngoại trừ tự hối hận càng nhiều là đúng Hy Hòa thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Mà Hy Hòa nàng tự nhiên có thể cảm giác được Thiên đế ánh mắt băng lãnh, có thể là nàng ngược lại cười, nói liền nói chuyện cho tới bây giờ, ta Hy Hòa cũng không cần kìm nén. Mẫu hậu đế Tân không muốn mẫu thân tìm đường chết. Thế nhưng Hy Hòa chính mình là muốn làm đến chết, nàng đã nói, Tân Tân ngươi không cần phải lo lắng ngươi mẫu hậu ta, ngươi đế phụ à, hắn sơ sơ trở về, hắn muốn đòi hắn sơ sơ niềm vui, liền ngươi đứa con trai này đều có thể không cần, ta cái này thê tử, đương nhiên cũng có thể không cần. Lời này đại tư mệnh lập tức bắt lấy trọng điểm sơ sơ trường mi gậy nhẹ đại tư mệnh, sâu sắc nhìn về phía Thiên đế. Cùng lúc đó không phải đế Tân muốn cùng hắn mẫu hậu nói vòng ngọc sự tình. Hy Hòa chính mình nhưng lại cười, vẫn là cười to, ha ha ha, bản cung thật buồn cười, bản cung nguyên bản có thể không gả vào thiên đình, bản cung nguyên bản có thể lựa chọn bạch đế không cần cùng những nữ nhân kia tranh nhiều như vậy tranh, kết quả là, còn cái gì đều không phải là không có cái gì. Lần thứ hai nằm thương bạch đế thiếu hạo, hắn nhất định phải nói, Hy Hòa, bản đế chưa hề nói qua vui vẻ ngươi, cũng chưa từng muốn phải cưới ngươi, làm phiền ngươi lần sau nói chuyện đừng mang bản đế, buồn nôn. Vậy ngươi khẳng định là làm cái gì, mới khiến cho người ta cảm thấy ngươi sẽ lấy nàng. Tây Vương Mẫu từ bên cạnh biểu thị. Thiếu hạo, ta không có thực tình ủy khuất thiếu hạo, hắn liền nhìn về phía bọn hắn nữ quân, quân thượng, ta thật không có không tin ngài ta tin tưởng. Yến Du biểu thị. Thiếu hạo, hắn luôn cảm thấy quân thượng căn bản không tin bất quá người ta thiên đế nói, ta tin. Chỉ tiếc năm đó ta không nghe ngươi, vẫn là đã cưới nữ nhân này, ta liền muốn à, cái này tiểu cô nương vây quanh ta lâu như vậy, không phải liền là tương đối thiên hậu sao, cho là được, dáng dấp QNZ không khó coi, năng lực QNZ vẫn được. Ta luôn cảm thấy, đã là như thế say mê quyền lợi, ta liền đem thiên đình vụn vặt sự tình đều giao cho chi, là cầm giữ trụ cái này quyền lợi, dù sao cũng nên cẩn trọng, làm được tốt nhất. Đây chính là thiên đế ban sơ ý nghĩ. Hắn đương nhiên biết rõ Hy Hòa muốn cái gì, hắn cũng cho, chờ đến Hy Hòa cho hắn sinh hạ đế Tân, hắn QNZ dần dần đem cho rằng người nhà. Lúc kia, hắn đã mất đi trí thân, hắn tự giác không có gì cả, nàng lại mang đến cho hắn đáng yêu nhất tiểu nữ nhi, đi cùng hắn trải qua thời khắc gian nan nhất, sau đó liền cẩn trọng xử lý thiên đình rất nhiều việc vặt. Bế quan ngẫu nhiên thanh tình lúc, đã từng ấy nấy, đã từng nghĩ tới đền bù tự biết cái này 3 vạn năm đến. Vô luận là vì phụ, vi phu, vẫn là quân, đều không hợp cách thiên đế, hắn nhắm lại 2 con ngươi, trầm xuống thiên đầu vạn tự. Đợi hắn lại mở 2 mắt ra lúc, chỉ có băng lãnh, Hy Hòa, ngươi dùng bản đế giao phó quyền lợi của ngươi, như hại bản đế dòng dõi, như hại bản đế sơn hải bộ huynh đệ, tỉ muội, thậm chí ý đồ như hại nữ quân, tội không thể tha, bản đế nơi ngươi cực hình, ngươi có thể có lại no y trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất Hy Hòa. Nàng đối với kết quả này tự nhiên là có đoán trước, có thể là nàng không cam lòng, nàng đương nhiên là có lời nói, những thứ này ta đều nhận, có thể là coi như ta Hy Hòa văn cầu. Ngươi đặc xá Tân Tân, được không? Không được. Thiên đế lạnh lùng cự tuyệt. Hy Hòa nước mắt trực tiếp đến rơi xuống, không được không được, ta là thiên đình trả giá nhiều như vậy bất quá là tư tâm phạm vào chút sai. QNZ không tới không thể bù đắp tình trạng huynh đệ của ngươi đều trở về, ngươi sơ sơ cũng quay về rồi, bọn hắn đều vô sự mà ta Hy Hòa bị ngươi nơi cực hình coi như xong, ta toàn tộc đều bị nguyên sơ diệt tuyệt, các ngươi còn ngay cả ta Tân Tân QNZ không buông tha, hổ dữ còn không ăn thịt con, đế tuấn ngươi có hay không trái tim á? Mẫu hậu đế Tân muốn đi đỡ dậy hắn cái này rõ ràng cuồng loạn mẫu hậu, mặc dù biết hắn cái này mẫu hậu làm rất nhiều chuyện sai không thể tha thứ, nhưng dù sao cũng là sinh dưỡng hắn mẫu hậu. Chỉ là đế Tân còn chưa kịp động, Hy Hòa liền vừa khóc lại cười hét dầm lên, không ngươi có lòng, ngươi có, ngươi đương nhiên có, chỉ bất quá ngươi cho ngươi sơ sơ sơ sơ sơ sơ ha ha ha, là ta quá ngu xuẩn, nàng là ngươi tình cảm chân thành, á là ngươi thỉnh cầu cũng không dám cầu tình cảm chân thành, ngươi làm cản thiên đế giận dữ đã một trưởng đánh ra, hắn cho Hy Hòa nói gì ngôn, là xem tại phu thêm một trận phân thượng, nhưng Hy Hòa lời này triệt để đụng qua thiên đế danh giới cuối cùng, vù vù người ta đại tư mệnh càng là trực tiếp xuất. Thủ! Chờ một chút!